Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 134, đứa con ngoài giá thú kia sẽ phải gặp xui xẻo. Góc truyện audio.com, Lục Bạch Ngôn vô cùng lúng túng cúi đầu, không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với ba đứa em của mình, Cận Minh và Cận Khánh nghe được câu thảm hại như chó. Của Lục Xuyên Mạn vừa thốt ra liền biết ngay là hắn đã xem được đoạn video của Hoắc Anh Tuấn rồi, hai đứa nhỏ tay nắm chặt thành nắm đấm, vẫn uất nhìn bóng dáng đi xa dần của Lục Xuyên Mạn, trong lòng không hẹn mà gặp đều lóe lên một ý nghĩ, tên ác ôn thối tha nhà họ Lục dám tìm đến trường học khiêu khích bọn ta, ngươi chờ xem, ta sẽ khiến cho kết cục của ngươi còn thảm hại hơn chó. Phì, mãi cho đến khi hình bóng của Lục Xuyên Mạn hoàn toàn khuất xa khỏi tâm mắt, Cận Minh cùng Cận Khánh không thèm liếc Lục Bạch Ngôn lấy một cái, trực tiếp kéo tay Vân Thư đi tới nhà trẻ. Vân Thư lưu luyến không nỡ rời đi, quay đầu nhìn Bạch Ngôn một cái, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt rụt rè sau khi lấy hết can đảm nhìn lên của cậu, hai anh em nhanh chóng ôm đầu Vân Thi lại, bảo cô bé sau này không được chơi với cậu ta nữa, cũng đừng nói chuyện, đừng gặp mặt nữa. Bố cậu ta là người xấu, nói không chừng Bạch Ngôn tiếp cận bọn họ là đều có mục đích cả. Vân Thi liếc nhìn cậu một cái, tuy rằng cô bé rất thích anh Bạch Ngôn, nhưng điều quan trọng hơn là phải bảo vệ mẹ cho tốt. Những lời nói này lọt vào tại Lục Bạch Ngôn, giọng nói càng lúc càng xa, cậu mơ hồ nhìn về phía ba bóng đen đang khuất dần sau sân thể dục, sống mũi cay cay, truyền đến một cảm giác chua xót. Tuy rằng Lục Bạch Ngôn đã học tiểu học rồi, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều chuyện mà cậu không thể lường hết được. Rõ ràng ba người bọn họ là chính là em trai em gái của cậu mà, ngay từ lúc Lục Xuyên Mạn đến cậu đã có chút tức giận, bởi vì mẹ cậu không thích bố cậu nên cậu sinh ra cũng không được thừa nhận, ba giờ những đứa em do mẹ cậu sinh ra cũng không chơi với cậu nữa, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lục Bạch Ngôn cúi đầu thật thấp, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, rất nhanh làm cho nơi cậu đứng chuyển thành thẫm màu. Giữa sân thể dục to như vậy, nhất thời chỉ có một thân hình nhỏ bé, cô độc suy sụp đứng lặng tại một chỗ. Mãi cho tới khi tiếng chuông vào lớp của buổi chiều vang lên, cậu mới quệt nước mắt khít mũi, tùy tiện lau mặt rồi sải bước về phía tòa nhà dạy học bên phía Hoa Nguyệt. Chỉ cần xác định được tin tức mới nhất của Hàn Luân, việc tìm ra hành tung gần đây của hắn cũng chỉ là chuyện còn con. Cô, tùy tiện lướt qua xem con người, Lưu Đình Vân, này gần đây đang làm gì, phát hiện ra chiều hôm nay anh ta đã đặt một gói câu cá thủy điếu sáo xanh. Tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô, cô cười khẩy một tiếng, xem ra khi đàn ông già đi, không ai có thể thoát khỏi cám dỗ của việc đi câu cá. Vừa khéo chiều nay không thì không có việc gì hệ trọng, Hoa Nguyệt liền gọi cho Tần Dương bất ngờ đi tập kích hắn, để hắn trở tay không kịp. Khi xe đang trên đường quốc lộ, vừa chạy tới phía bắc của thành phố thì đột nhiên điện thoại kêu lên một tiếng, là Cận Minh bí mật gửi tin nhắn cho cô, mẹ ơi, hôm nay có một người đàn ông kỳ lạ tới trường con, còn mời chúng ra khi nào có thời gian rảnh thì tới nhà hắn làm khách. Cận Minh nói rất ngắn gọn, chỉ sợ cô lo lắng quá mức. Thực ra, khi biết được rằng Lục Xuyên Mạn đã biết con cô cùng với Lục Bạch Ngôn học cùng trường, cô cũng không quá lo lắng. Bởi một khi đã bị hắn tìm ra manh mối, có trốn đi đâu hắn cũng vẫn sẽ tìm được tụi nhỏ. Cô bây giờ cũng không còn là cô gái trói gà không chặt như trước kia nữa. Nhưng khi biết Lục Xuyên Mạn tìm được trường học của tôi nhỏ, trong lòng cô vẫn không hỏi run sợ. Tần Dương nhìn thấy em gái lòng như lửa đốt liên hỏi, Cận Minh nhắn tin tới sao? Có chuyện gì à, anh, lần trước Lục Xuyên Mạn tìm tới chỗ chúng ta, hôm nay tìm được trường học của bọn nhỏ rồi, nghe tới cái tên này, gương mặt luôn trưng ra vẻ phong độ của Tần Dương cũng ánh lên vài chút tàn nhẫn, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi em gái, không sao, không cần lo lắng, con trai của hắn cũng ở đó, hắn không dám làm điều gì bậy bạ đâu. Ngôi trường này là do anh đích thân chọn cho bọn trẻ, sẽ có đủ các yếu tố để bảo đảm sự an toàn cho bọn trẻ. Anh nghiến răng, cho dù hắn có thực sự đụng đến ba đứa cháu của anh đảm bảo, đứa con ngoài giá thú kia của hắn sẽ phải gặp xui xẻo trước, sau một buổi chiều bị phát tán thì video thảm hại hệt như một con chó. Đã trở nên cực kỳ hot ở trên mạng, bản thân Hoắc Anh Tuấn không có lý do gì mà không nhìn tới một cái. Nhưng quả thật anh ta là người cuối cùng được xem nó, Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tái mét ngồi trên ghế, La Cơ Vị Y run rẩy đóng cửa lại thui ra ngoài. Hắn cũng chỉ vừa mới biết được hóa ra vào ngày trời mưa tầm tã hôm trước, ông chủ đã thực sự đi làm ra loại chuyện này. La Cơ Vị Y lòng như lửa đốt, hắn cứ tưởng ông chủ sẽ cực kỳ nổi giận. Sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, nghiêm trọng hơn có thể sẽ mang cả văn phòng ra đập phá. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Anh Tuấn không hề phát ra tiếng động, cách chương,